Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1384. Chương 1384. Đại kết cục. 1. Tại cổ đại, có một cái từ ngữ gọi là nhật nguyệt tinh hoa. Trong truyền thuyết, cổ đại luyện khí sĩ lên được ngủ sớm trễ, chính là vì bị ánh nắng ánh trăng bao phủ, mượn cơ hội hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, lấy đắc đạo thăng tiên. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, không nói trước ánh nắng ánh trăng thực sự quá mức hư vô mờ mịt. Liền nói lấy cổ nhân thủ đoạn, muốn bắt được nhật nguyệt tinh hoa cũng là muôn vàn khó khăn. Nhưng mà, bây giờ tinh không thời đại, khoa học kỹ thuật lại làm cho nhân loại thật sự có thể bắt được nhật nguyệt tinh hoa. Từ xưa đến nay, tắm rửa ánh trăng đều sẽ để người cảm thấy thần thanh khí sảng. Cái này kỳ thật chính là mặt trăng phản xạ ánh nắng, tăng thêm tự thân nội bộ một loại xạ tuyến hỗn hợp lại, tạo thành người sâu trong nội tâm yên tĩnh. Nhân loại liên bang top 500 tập đoàn một trong, phía sau màn từ Giang gia điều khiển, tập đoàn Nhật Nguyệt chính là chuyên môn dùng công nghệ cao sinh vật thủ đoạn. Tại địa cầu vệ tinh mặt trăng căn cứ bên trên, dùng các loại dược vật hấp thu mặt trăng nội bộ một loại xạ tuyến, cũng chính là cổ nhân nói ánh trăng ngưng tụ thành thực thể. Ánh trăng như nước, người phục dụng về sau có thể đạt được thoát thai hoán cốt hiệu quả. Đây chính là nhật nguyệt tinh hoa bên trong nguyệt linh chi tinh. Đương nhiên, còn có một loại tên là nhật linh chi tinh dược tề, hợp lại cùng nhau, liền xưng là nhật nguyệt tinh hoa. Mà cái này hai loại tinh hoa, toàn bộ độc quyền cùng chế tạo phương pháp, đều nắm giữ tại tập đoàn Nhật Nguyệt phía sau Giang gia trong tay. Mà lại, địa cầu phụ cận Thái Dương cùng mặt trăng, là trước mắt nhân loại phát hiện đã biết vũ trụ bên trong duy nhất có thể lấy chế tạo nhật nguyệt tinh hoa địa phương. Cái này cũng là loài người nhà khoa học nghiên cứu mấy chục năm đều không cách nào phá giải nan đề. Cũng cho rất nhiều nhận là nhân tộc là thần quyến chủng tộc nhân loại cường giả lấy trên tinh thần ủng hộ. Ngươi nhìn, toàn vũ trụ chỉ có chúng ta địa cầu phụ cận có thể sản xuất nhật nguyệt tinh hoa. Chúng ta không phải thần quyến chủng tộc, ai là? Lúc này Chu Lạc Tiên nếm ra trong cháo ẩn chứa nguyệt linh chi tinh về sau, lập tức liền không có hào hứng tiếp tục ăn cơm, cả người đều có chút bị đè nén. Bởi vì nàng vừa nghĩ tới nhật nguyệt tinh hoa, liền nghĩ đến Giang gia. Với tư cách Chu gia thù truyền kiếp, Giang gia xem như nhân tài mới nổi, từ khai sáng gia tộc lão tổ đến bây giờ cũng bất quá 4-5 đời người. Nhưng Giang gia lịch đại nhân tài xuất hiện lớp lớp, vẻn vẹn hơn 100 năm thời gian, liền ẩn ẩn đuổi kịp Chu gia, thành cả nhân loại liên bang đỉnh cấp thế gia một trong. Nhất thời ở giữa danh tiếng vô lượng. Đương nhiên, như Giang gia vẻn vẹn chỉ là nhân tài mới nổi thì cũng thôi đi. Người Chu gia cũng không phải cái kia loại cường hoành bá đạo, không cho phép người khác ra mặt gia tộc. Tương phản, bây giờ liên bang mấy chục cái đỉnh cấp thế gia, rất nhiều đều là Chu gia tiền bối dìu dắt đi lên. Chân chính vấn đề, tại với Giang gia tính công kích quá mạnh. Từ hơn 100 năm trước Giang gia bắt đầu phát tích thời điểm, gia tộc này làm việc liền phi thường tàn nhẫn, không tuân theo quy củ, thích cưỡng đoạt, mà lại động một chút lại muốn giết người diệt môn. Giang gia mấy cái đời thứ nhất lão già đều là bởi vì diệt cả nhà người ta thời bị liên bang tra được chứng cứ, cuối cùng bị liên bang ném vào chuyên môn dùng để đối phó cường giả vụ nổ hạt nhân thí nghiệm tràng Hạch Bình. Nhưng lúc kia, cách nay hơn 100 năm trước, khi đó Giang gia thực lực không đủ mạnh, nhân loại liên bang thực lực tổng hợp cũng không mạnh, có thể ngăn cản vụ nổ hạt nhân cảnh giới thứ tư tọa vong cảnh cường giả mới khó khăn lắm hơn 10 người. Hiển thánh cường giả chỉ có Phương Đông Long xà thánh giả Đường Tử Trần cùng Phương Tây Thẳng Tử. thần tôn Catherine hai người. Hai người này đều là lúc trước kiếm tiên chu thần nữ nhân. Nhưng bây giờ hơn 100 năm quá khứ, nhân loại liên bang phi tốc phát triển, chỉ là thích hợp nhân loại sinh tồn sinh mệnh tinh cầu liền chiếm cứ trên trăm khỏa. Tinh cầu tư nguyên đến thiên bách vạn kế, vượt ngang mấy chục cái tinh hệ, dạng này dẫn đến nhân loại cường giả cũng gấp gia tăng mãnh liệt nhiều. Bây giờ, quang là nhân loại liên bang thống kê qua tọa vong cảnh cường giả đã có hàng trăm hàng ngàn. Người, hiển thánh cảnh cường giả có vài chục vị, tính ra hàng trăm thế gia cùng tồn tại, quần hùng cùng nổi lên, một phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, mà chu thần truyền thừa bốn chi huyết mạch, mặc dù vẫn như cũ là nhân loại liên bang đỉnh cấp thế gia, nhưng lại không còn là độc chiếm vị trí đầu, nhất là ở đây bốn chi thần tiên huyết mạch mặt ngoài cùng nhau trông coi. Thực tế nội bộ vẫn tồn tại nội đấu tình huống dưới. Chu thần truyền thừa bốn chi trong huyết mạch, đường tử trần đường ra luôn luôn trung dung, chính trị quan điểm cũng tương đối bình thản. Cái này nhất hệ là ủng hộ nhân loại chính phủ, lấy đại cục làm trọng. Nhưng mà, mấy chục năm trước, đường tử trần chẳng biết vì sao viễn phó tinh không, nghe nói là vì nhân loại giải quyết phiền toái lớn đi. Bây giờ mấy chục năm xa ngút ngàn dặm không tin tức. Nhân loại liên bang bên trong rất nhiều người đều suy đoán. Đường tử trần có thể hay không đã chết. Mà đường ra trừ nhân loại đệ nhất cường giả đường tử trần bên ngoài. Còn có một vị mấy chục năm trước bị đường tử trần quán đỉnh đột phá hiển thánh cường giả. Trước mắt bởi vì tổ tiên mất tích. Thực lực tổng hợp chỉ có thể xếp tới liên bang trước 10. Lâm Uyển Du truyền thừa Lâm gia, thì thích tài phú cùng nghệ thuật. Nhân loại liên bang top 500 tập đoàn bên trong xếp hạng đệ nhất. Nắm giữ vô tận tài phú, thậm chí đơn độc nắm giữ 3 viên sinh mệnh tinh cầu thiên đế tập đoàn. Chính là Lâm gia, nhưng mà, tựa hồ là bởi vì tổ tiên Lâm Uyển Du liền tương đối nhảy thoát thích chơi duyên cớ. Lâm gia mặc dù tài phú vô địch, thiên phú càng là không kém với cái khác mấy chi huyết mạch. Nhưng vẫn không có cảnh giới thứ 5 hiển thánh cảnh cường giả xuất hiện. Gia tộc mạnh nhất cũng bất quá là 7 vị tọa vong cảnh cường giả. 7 vị tọa vong cảnh cường giả. Đặt ở nhân loại liên bang bên trong cũng là một cỗ cường đại lực lượng. Nhưng này một ít thực lực, cùng chu thần hậu duệ, nhân loại thứ nhất giàu có gia tộc thân phận, hoàn toàn không ghép đôi. Thậm chí rất nhiều nhân tài mới nổi đều vượt qua Lâm gia. Có thể nói, Lâm gia không có hiển thánh cảnh cường giả đầu này, liền để bọn họ thực lực tổng hợp rơi ra nhân loại thế gia trước 10. Thậm chí trước 20 đều có chút treo. Bốn chi chu thần trong huyết mạch, Lâm gia có thể nói là yếu nhất. Nếu không phải tất cả mọi người đều cố kỵ cái khác 3 chi chu thần hậu duệ, chỉ sợ Lâm gia cái này loại tài phú vô tận thực lực lại không đủ mạnh béo lợn, sớm đã bị những cái kia như răng ra như vậy tham lam kẻ dã tâm nuốt vào. 3 chi chu thần lưu lại người hoa trong huyết mạch, bây giờ mạnh nhất là Lưu Ngọc truyền thừa Chu gia. Chu gia gia phong nghiêm cẩn, mặc dù tiên tổ Lưu Ngọc không có đột phá hiển thánh, chỉ có thể đợi tại cực băng thần quan bên trong duy trì thanh xuân cùng sinh mệnh, chờ đợi nàng một luôn nhớ mãi không quên chu thần trở về. Nhưng Chu gia hậu bối lại một đời mạnh hơn một đời. Bây giờ gia tộc chỉ là bên ngoài liền có 3 vị thánh giả, vụng trộm còn có 3 vị, 6 vị hiển thánh cảnh cường giả tung hoành vô địch, ổn thỏa nhân loại liên bang đệ nhất thế gia bảo tỏa. Chỉ bất quá Chu gia một luôn nhớ mãi không quên lúc trước hạ quốc cường đại, muốn cải tổ nhân loại liên bang, một lần nữa khôi phục hạ quốc, sở dĩ một mực bị nhân loại liên bang trong bóng tối cảnh giác. Chu thần 3 chi người hoa huyết mạch, mặc dù cũng có quan hệ không tốt thời điểm, nhưng tổng thể đến nói là người một nhà, thường xuyên cùng nhau trông coi, thậm chí suốt năm phục con cháu sẽ còn thông gia. thuần hóa gia tộc huyết mạch. Đây cũng là vì cái gì Lâm gia mặc dù thực lực không đủ mạnh, nhưng lại có thể ổn thỏa điếu ngư đài nguyên nhân. Bởi vì ai dám trêu chọc Lâm gia, liền phải làm cho tốt bị Đường gia, Chu gia hết thảy 7 vị thánh giả đập chết chuẩn bị. Đương nhiên, ba nhà cũng không phải bền chắc như thép. Tỷ như Đường gia, liền không quá ủng hộ Chu gia khôi phục Hạ quốc lý niệm. Cảm giác được nhân loại đã thống nhất, lại phân liệt không khỏi không giống như đồn đại, mà duy nhất nước Mỹ người da trắng Mỹ nữ Catherine, năm đó đã từng bị Chu thần cải tạo khai phát qua thân thể. Thu được trực tử ma nhãn, thực lực vào năm 2050 ngoài hành tinh chiến hạm rơi xuống địa cầu về sau đột nhiên tăng mạnh. Nhất cử đột phá hiển thánh cảnh, thành vì nhân loại liên bang mạnh thứ hai người. Nàng càng là dựa vào cùng Chu thần một chiều tối duyên phận thành công thụ thai. Một mình sinh ra nàng tự nhận là ngày thần chi tử. Trải qua 8 đời truyền thừa, trở thành nhân loại liên bang đời thứ hai nhà. Trong gia tộc nắm giữ 4 vị hiển thánh cảnh cường giả. Nhưng mà, Catherine không chỉ có là người da trắng. Mặc dù nàng phi thường sùng bái Chu thần, không tiếc vì hắn chưa lập gia đình sinh con, một mình nuôi dưỡng hài tử, nhưng nàng vẫn tương đối coi trọng người da trắng lợi ích. Một mực vì trắng da hệ nhân loại lợi ích bôn tàu. Cho nên, tại nhân loại liên bang bên trong, Catherine thường thường nhằm vào Chu gia, hy vọng có thể mượn cơ hội chiếm cứ càng lớn chính trị kinh tế lợi ích. Đáng tiếc Catherine chi này gia tộc thực lực không đủ mạnh. Catherine vị lão tổ này cũng kéo không xuống hôn lên khuôn mặt tự đối với Chu thần hậu bối xuất thủ. Thế là Catherine gia tộc căn bản chơi không lại Chu gia. Bắt đầu tìm kiếm ngoại viện. Cái này ngoại viện bên trong mạnh nhất chính là thủ đoạn ngoan độc, không gì kiêng kỵ giang gia. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.